Tiên ma đồng tu, chương 195 ta cũng tới. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu đánh giá Diệp Tiểu Xuyên, xác định Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết vắt ngang tại Dương Tử Giang rất hẹp hòi một chỗ đường nước chảy ta cũng tới đá ngầm tồn tại, lúc này mới bắt đầu giảng tố. Nàng nói ra, sông lớn có rùa thần, trăm năm khẽ độc rời sông lấp biển, hủy thuyền vô số ước 300 năm a, trời giáng sao băng, rơi cùng sông lớn, vừa vặn đập chết sông lớn trong cái con kia vạn năm rùa thần, coi là thương thiên đánh xuống trừng trị rùa thần thiên phạt ta cũng tới đá ngầm, chính là khối đại thiên thạch. Chuyện này là trải qua các ngươi Thương Vân Môn sư tổ khẳng định, dựa theo năm đó các ngươi Thương Vân Môn vị kia tổ sư mà nói, còn đây là thiên phạt chi thạch không thể di động, này thần thạch như Đông Hải thần châm, khả định sông lớn mực nước, chấn thủy tộc yêu nghiệt, cho nên qua nhiều năm như vậy, chưa từng có người nào nói muốn rời thần thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác rất hoang đường, loại chuyện này thậm chí có người sẽ tin. Hay là chính mình một vị sư tổ nói ra được, thiên thạch rơi xuống chính là vũ trụ thái độ bình thường, lừa bịp một ít ngu muội phàm nhân liền thôi, tu chân giả làm sao có thể tin tưởng cái này một bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ha ha cười nói, thiên thạch rơi xuống, đập chết trong nước con rùa đen. Còn có thể trấn trụ thủy tộc yêu nghiệt, ta như thế nào như vậy không tin đâu. Bách Lý Diên nói, ta cũng không tin, thế nhưng sự thật chính là như thế, trước kia cái này Dương Tử Giang sóng cả mãnh liệt, nhất là cái này Vô Hạp một đoạn này, nước chảy nếu so với hiện tại chảy xiết gấp 10 lần, trăm ngàn năm qua không biết có bao nhiêu đội thuyền tại đây phiến đại hạp bên trong lật. Từ khi này khối thần thạch xuất hiện tạo thành một khối rõ ràng đá ngầm san hô về sau, trăm dặm Vô Hạp cũng rất ít phát sinh thủy khó, chỉ có một chút thằng quỷ không may, khống chế không nổi thuyền thế đụng vào ta cũng tới trên đá ngầm lật úp. Những năm gần đây này, quanh năm tại đây phiến thủy vực kiếm ăn quen thuộc, ta cũng tới đá ngầm, tiến gần thời điểm đều cẩn thận cánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói. Những thứ này thần đầu quỷ não chuyện này ta một chút cũng không tin, khoảng cách ta cũng tới đá ngầm có còn xa lắm không? Không có gặp phải liền thôi, gặp phải loại này chuyện bất bình, bổn công tử tự nhiên rút kiếm tương trợ chặt đứt cự thạch, còn Dương Tử Giang một mảnh thanh minh đường nước chảy. Bách Lý Diên cao mày nói. Ngươi cũng đừng sằng bậy, này thạch đã bị thần hóa, hơn nữa còn là trải qua các ngươi Thương Vân Môn cao nhân chứng thực, ngươi nếu như dám chém đứt này khối cự thạch, không nói đến những cái kia ngu muội phàm nhân dân chúng sẽ sống sống đem ngươi chìm giang tế thiên, ngươi Thương Vân Môn mặt cũng là không ánh sáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nhéo cảm mong, nói. Cái này thật đúng là cái phiền toái, ta cuối cùng không thể thò tay đánh sư tổ tiền bối mặt a, ta cũng buồn bực, rốt cuộc là vị nào Thương Vân trước cửa tiền bối nói ra như vậy hoang đường mà nói đến. gocchuyenaudio.com. Trăm dặm Vô Hạp lại gọi là đại hạp, riêng có cửu khúc 18 ngoặt danh xưng là, đã qua cái này trăm dặm đại hạp liền tiến vào tương đối nhẹ nhàng thủy hệ, ta cũng tới tảng đá lớn liền ngăn ở đại hạp cửa ra vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên an vị tại thương thuyền trên bong thuyền, trừng lớn đôi mắt nhìn xem phía trước mặt nước, thẳng đến bỏ tới cột buồm một cái đằng trước thủy thủ hét lớn. Năm dặm, khoảng cách thần thạch còn có năm dặm, kia hắn thủy thủ đều không có cái gì bối rối, chẳng qua là đằng sau trong nước kéo lấy bốn chói gỗ lim thượng bốn cái da đen hán tử, dùng một cây vừa thô vừa to dây thừng bắt đầu cố định bốn chói gỗ lim, xem ra những thứ này thủy thủ đã không chỉ một lần trải qua cái này phiến nguy hiểm thủy vực, các tư kia chức chỉ cần cẩn thận một ít tựu cũng không có cái gì nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba dặm, khoảng cách thần thạch còn có ba dặm, buông vĩ buồm, giữ chặt bánh lái, chú ý thuyền phía sau gỗ lim, chú ý chèo tác dây xích. Anh nợ em một câu yêu thương. Thuyền lão đại rất có kinh nghiệm, lập tức ban bố một loạt mệnh lệnh. Tất cả buồm cũng hạ, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên cảm giác được chung quanh phong tựa hồ lớn hơn rất nhiều, hơn nữa đều là vô phương hướng gió lốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn minh bạch thuyền lão đại tại sao phải buông vĩ buồm, loại này loạn phong bên trong, nếu như còn mở ra bố buồm, cả con thuyền sẽ bị gió thổi ngã trái ngã phải, đường sông rất hẹp hòi, một khi chết đi tuyến đường an toàn rất dễ dàng liền đụng vào này khối trên đá ngầm. Diệp Tiểu Xuyên thấy được này khối đá ngầm, vị trí chi hiểm yếu vượt quá hắn đoán trước, vừa vặn kẹt tại đại hạp người cuối cùng quẹo vào lối đi ra, tại đường sông chính giữa, sông ra mặt nước ước chừng 3 xích tả hữu, quang ục cục nham thạch tại nước gợn gió mát trên mặt sông như có như không, rất khó phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Loạn phong, dòng chảy xiết, hẹp hòi đường sông, nơi này không ra thủy khó, mới gọi một cái quái dị sự tình đâu. Sự tình ra khác thường vì cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nhìn một chút đường sông hai bờ sông thế núi, không có hở miệng, như thế nào kể bên này phong hội loạn như vậy, đông một cổ tây một cổ loạn cạo, cái này hoàn toàn chính là tại đem thuyền con qua lại sau trên đá ngầm thổi tiết tấu. Thương thuyền dán đường sông biên giới, cơ hồ là liếm bên cạnh vách đá tiến lên, Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần qua đứng lên, Bách Lý Diên biểu lộ cũng có chút cổ quái, nhìn xem này khối sông ra mặt nước đá ngầm không biết trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước là một chiếc thương thuyền, đang tại cẩn thận cánh tránh đi ta cũng tới đá ngầm. Trước mắt mặt này chiếc thương thuyền khoảng cách đá ngầm không đến một dặm thời điểm, chỉ thấy mấy chục cây vừa thô vừa to khóa sắt theo mặt phía nam trên vách đá dựng đứng thả xuống, trên thuyền thủy thủ cấp tốc đem rơi xuống tại trên bong thuyền khóa sắt, bọc tại mạn thuyền móc nối thượng, rất nhanh hơn 10 sợi xích sắt đã bị kéo đến thẳng tắp, thương thuyền lập tức bị khóa sắt sau bên cạnh túm lệch ra, đầu thuyền cứng rắn dán ta cũng tới đá ngầm trượt đi qua, khó khăn lắm tránh thoát va phải đá ngầm nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem cũng làm phía trước này chiếc thương thuyền ngắt một bả đổ mồ hôi, thuyền nhỏ thông qua ta cũng tới đá ngầm chính là so sánh linh hoạt, nhưng thuyền lớn liền vô cùng mạo hiểm. Đường này con thuyền an toàn sau khi thông qua, trên thuyền thủy thủ hoan hô, cởi bỏ khóa sắt tiến nhập phía trước thẳng tắp trong lòng sông, triệt để thoát ly nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, Diệp Tiểu Xuyên chỗ thương thuyền cũng khoảng cách ta cũng tới đá ngầm một dặm thời điểm, khóa sắt lại lần nữa rủ xuống, mặc dù thương thuyền buông xuống tất cả buồm, nhưng vẫn là bị dòng chảy xiết cấp tốc xuống bơi mang thắt lưng. Trên thuyền thủy thủ luống cuống tay chân kéo lấy khóa sắt đọng ở mạn thuyền vừa thô vừa to móc sắt thượng, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên cũng đi lên hỗ trợ, vừa phủ lên hai cùng khóa sắt, bỗng nhiên nơi đuôi thuyền truyền đến vài tiếng gào rú thét lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên hô to không ổn, chỉ thấy một chiếc cực lớn năm nha đại hạm theo thuyền phía sau mạnh mẽ đâm tới mà đến, tựa hồ buồm hạ xuống tới tương đối chậm, cực lớn thân thuyền tại loạn phong vòng xoáy trong đã mất đi khống chế, một cái thủy thủ mang theo búa chém vào dây thừng thượng, buồm đáp xuống, nhưng năm nha đại hạm đã triệt để đã mất đi khống chế tại dòng chảy xiết trong bay thẳng hạ xuống. Vốn phải là sẽ không đụng thuyền sự cố thế nhưng, tại thương thuyền đằng sau, kéo lấy bốn bó buộc lại cùng một chỗ gỗ lim, trọn vẹn chiếm cứ hơn 10 trượng lớn lên đường sông, cưỡi ngồi ở trong nước gỗ lim thượng bốn cái da đen hán tử phất tay kêu to, không biết làm sao này chiếc năm nha đại hạm đã mất đi khống chế, một tiếng ầm vang, trực tiếp đâm vào một bó gỗ lim thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn cái da đen hán tử thấy tình thế không ổn, lập tức nhảy cầu, hắn đám bọn họ chẳng qua là phụ trách tại gỗ lim nâng lên sau khi tỉnh lại trước mặt đội thuyền dưới nước có gỗ lim, một khi phát sinh va chạm sự cố cũng không phải nhân lực có thể muộn về đích, trốn chạy để khỏi chết là lựa chọn duy nhất. Này chói gỗ lim lập tức bị đụng tán, vừa thô vừa to gỗ lim tại va chạm phía dưới, đột nhiên tăng thêm tốc độ, hung hăng đụng vào phía trước thương thuyền đuôi thuyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Khóa sắt vừa ôm lấy hai cái thiết hoàn, toàn bộ thương thuyền thân thuyền liền lập tức đại chấn, trên bong thuyền người ngã trái ngã phải, này hai cây khóa sắt lập tức phát ra ken két hai tiếng nổ mạnh, lập tức bị đứt đoạn, cả chiếc thuyền cũng đã mất đi khống chế, trực tiếp đánh tới ta cũng tới đá ngầm. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.